Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, mặt đều lục. Quy củ, cái dạng gì quy củ, thế mà có thể khiến cho Khổng Hàn Vân cái này viện chủ, đều không thể xử lý Tô Hạo Thần. Đám người đưa mắt nhìn nhau, không rõ cho nên, bất quá cũng có người như có điều suy nghĩ, phảng phất là nhớ tới cái gì. Đột nhiên Lôi Bạo cả kinh kêu lên. Thì ra là thế. Trời ạ, ta làm sao đem chuyện này quên. Xác thực, cái quy củ này đã trải qua mấy trăm năm không có sử dụng. Trong lúc nhất thời thật đúng là nhớ không nổi đến. Một cái trưởng lão nghi hoặc hỏi. Lôi trưởng lão, người nói đến cùng là cái gì quy củ? Lôi Bạo mỉm cười. Ha ha, Lý trưởng lão, người chẳng lẽ quên chúng ta võ đạo học minh? Tại 10 vạn năm trước đã từng lập xuống qua một quy củ, là chuyên môn dùng để bảo hộ những cái kia hiếm thấy kỳ tài sao? Bảo hộ hiếm thấy kỳ tài? Trưởng lão nhíu mày, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ ngươi nói là... chấm ngoặc kép, lúc này, chung quanh đông đảo trưởng lão, thậm chí là rất nhiều đệ tử, đều chậm rãi nhớ tới một đầu. Sớm đã bị bọn hắn quên quy củ. Võ đạo học minh là Đông Cực Thần Triều. Tại khai quốc mới bắt đầu do Hoàng Thất thành lập. Hắn thành lập mục tiêu liền là vì cho thần triều bồi dưỡng nhân tài. Cho nên học minh đối đệ tử thiên tài xưa nay đều vô cùng coi trọng. Mà ở 10 vạn năm trước, võ đạo học minh đã từng phát sinh qua cùng một chỗ, chấn kinh toàn bộ Đông Cực Thần Triều sự tình. Lúc ấy tại học minh một cái châu cấp phân viện bên trong, xuất hiện một cái thiên phú tuyệt đỉnh đệ tử. Người đệ tử kia tính cách hào sảng, là một cái nhiệt tình vì lợi ích chung người. Về sau bởi vì cứu bằng hữu của mình, đắc tội phân viện bên trong một vị trưởng lão. Kết quả trưởng lão vì chút căm phẫn, thế mà tạo ra chứng cứ hãm hại người đệ tử kia. Sau đó phân viện ngay tại bị che đậy tình huống dưới, phán xử người đệ tử kia tử hình. Một vị hiếm thấy kỳ tài như vậy vẫn lạc. Về sau cái này sự tình tiết lộ ra ngoài, trực tiếp tại thần triều bên trong gây nên tuyển nhiễm sóng lớn. Nghe nói lúc ấy đã từng có cường giả đánh giá qua người đệ tử kia thiên phú. Nói nếu như người nọ sống sót, cuối cùng cũng có một ngày sẽ siêu việt đạo võ cảnh, bước vào trong truyền thuyết võ tổ chi cảnh. Có thể dạng này một cái có võ tổ tư hiếm thấy kỳ tài, lại bởi vì đắc tội trưởng lão bị hãm hại mà chết. Nhưng lúc ấy vô số cường giả đau lòng không thôi. Cuối cùng chuyện này kết quả chính là, cái kia hãm hại đệ tử trưởng lão, trực tiếp bị học minh cao tầng xử tử. Ngay cả những cái kia đồng lõa cũng toàn bộ bị phế sạch tu vi. Về phần lúc ấy cái kia phân viện viện chủ, cùng cái khác đông đảo trưởng lão, thì là lấy thất trách tội, toàn bộ bị bãi miễn rơi chức vụ. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, lúc ấy học minh cao tầng là bực nào tức giận. Mà từ đó về sau, võ đạo học minh liền quyết định một quy củ. Bất luận cái gì phân viện nếu như xuất hiện thiên phú tuyệt đỉnh đệ tử, đều phải bẩm báo thượng nhất cấp phân viện. Mà nếu như đây người đệ tử phạm sai lầm, như vậy liên quan tới hắn bất luận cái gì điều tra cùng xử phạt, bản cấp phân viện đều không có quyền quyết định. Chỉ có thượng nhất cấp phân viện mới có tư cách. Nói cách khác, hiện tại mặc dù Tô Hạo Thần giết La Tú Nhi, nhưng Yến Vân Châu phân viện lại căn bản không có quyền xử phạt hắn. Khổng Hàn Vân nhất định phải đem trong chuyện này báo. Tất cả xử phạt đều phải do Huyền Cực Phủ phân viện đến quyết định. Đầu quy củ này đã bị chấp hành 10 vạn năm. Chỉ bất quá Yến Vân Châu phân viện đã trải qua có mấy trăm năm, không có xuất hiện qua chân chính tuyệt đỉnh thiên tài. Đầu quy củ này cũng dài thời gian chưa từng dùng qua, cho nên mọi người mới trong lúc nhất thời không có nhớ tới. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng. Viện chủ, xin ngài báo cáo phủ viện thời điểm, cũng đem ta thỉnh cầu truyền đạt đi lên. Liền nói ta là bị oan uổng, mời bọn hắn phái người đến điều tra chuyện đã xảy ra, đưa ta một cái thanh bạch. Tốt, cái này đương nhiên không có vấn đề. Trên thực tế coi như ngươi không thỉnh cầu, phủ viện cũng sẽ phái người điều tra. Đây là quy củ. Khổng Hàn Vân gật đầu cười nói. Liễu Kim Hoành nghe xong mặt đều lục. chân tướng sự tình như thế nào? Hắn đương nhiên là nhất thanh nhị sở, thậm chí mưu hại Tô Hạo Thần sự tình, hắn cũng tham dự vào bên trong. Nếu như Huyền Cực phủ thực phái người đến điều tra, một khi tra ra chân tướng, vậy hắn đã có thể triệt để xong. Hắn xác thực muốn đập Tiêu Trường Sinh mông ngựa, muốn đầu nhập vào Tiêu gia, nhưng còn không bỏ được đem bản thân cho góp đi vào. Thật ác độc tiểu tử, hắn đây là muốn chọc thủng trời a. Bên cạnh Lâm Cốc cũng sợ hãi. Tiêu gia xác thực thế lực khổng lồ, nhưng đó cũng chỉ là đối với Yến Vân Châu phân viện tới nói. Nếu như Huyền Cực phủ người tới, có thể sẽ không cho Tiêu Trường Sinh mặt mũi. Hơn nữa là Tú Nhi cái này mấy lần mưu hại Tô Hạo Thần, dùng cơ bản đều là Tiêu Trường Sinh người. Đến thời điểm một khi điều tra rõ ràng chân tướng, rất có thể còn sẽ liên lụy đến Tiêu Trường Sinh. Như thế đã có thể phiền toái lớn. Lâm Cốc hung dữ nghĩ đến. Trách không được La Tú Nhi lại nhiều lần mưu hại, đều không thể giết cái này Tô Hạo Thần. Tiểu tử này thực sự quá khó chơi. Tô Hạo Thần cười nói. Ha ha, Lâm Sư Huynh, dạng này ngươi nên hài lòng đi. Chỉ cần phủ viện người đến điều tra rõ ràng, ngươi liền có thể cho ta trị tội. Hài lòng cái quỷ, bọn hắn nếu là thật đến điều tra, liền nên trị ta tội. Lâm Cốc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử, hôm nay coi như số ngươi gặp may, ta tạm thời không truy cứu. Bất quá chuyện này còn chưa xong, ngươi cho ta chờ, Tiêu thiếu gia rất nhanh liền sẽ xuất quan. Đến thời điểm ta xem ngươi còn thế nào đắc ý. Nói xong hắn phất ống tay áo một cái, liền hầm hừ quay người rời đi. Liễu Kim Hoành thấy thế, cũng không có mặt mũi đợi tiếp nữa, chỉ có thể hôi lưu lưu đi theo rời đi. Mọi người thấy được vui vẻ. Liễu Kim Hoành đã là hai lần muốn hãm hại Tô Hạo Thần, kết quả không nghĩ tới hai lần đều bị hung hăng đánh mặt. Hắn cái này trưởng lão làm được, cũng thực sự đủ biệt khuất. Tốt, nơi này không có việc gì, mọi người tán a. Khổng Hàn Vân khoát khoát tay, sau đó liền mang theo Tô Hạo Thần nên rời đi trước khảo hạch trường, tiến về võ tổ thánh điện. Trên đường, Khổng Hàn Vân thở dài nói, may mắn ngươi nhớ tới đầu kia quy củ, bằng không hôm nay chuyện này thật đúng là không có cách nào kết thúc. Đúng, Tô Hạo Thần, ta nhớ kỹ ngươi vừa mới đến phân viện đi, làm sao đối học minh quy củ như thế rõ ràng, thậm chí ngay cả mấy trăm năm vô dụng quy củ đều nhớ kỹ. Cũng không có gì, ta chính là lại đến phân viện trước đó, cẩn thận nghiên cứu qua học minh quy củ, cho nên mới nhớ kỹ. Tô Hạo Thần mỉm cười nói, trên thực tế hắn là hậu thế, đã từng nghe người ta nói qua võ đạo học minh đầu quy củ này. Nguyên lai là dạng này, bất quá hôm nay sự tình, chỉ là tạm thời giải quyết mà thôi. La Tú Nhi dù sao cũng là Tiêu Trường Sinh người, đợi đến Tiêu Trường Sinh xuất quan, khẳng định còn sẽ tìm ngươi phiền phức, cho nên ngươi vẫn như cũ muốn cẩn thận. Là, viện chủ, ta minh bạch. Tô Hạo Thần gật gật đầu. Đúng rồi, viện chủ, không biết cái kia Tiêu Trường Sinh, rốt cuộc là cái gì tu vi? Hắn thực lực như thế nào? Tiêu Trường Sinh là ta những năm này thấy, gần với ngươi thiên tài. Hắn vẻn vẹn 24 tuổi, liền đã đột phá đến huyền võ cảnh bát trọng. Mà còn chờ đến lần bế quan này về sau, hắn tu vi rất có thể trực tiếp đột phá cửu trọng. Không chỉ có như thế, Tiêu Trường Sinh tu luyện là Tiêu gia gia truyền công pháp Liệt Dương Phần Thiên Thuật. Loại công pháp này nhường hắn chân khí giống như liệt hỏa cực nóng mà bá đạo. Nếu như hắn tu vi thực đột phá huyền võ cảnh cửu trọng, như vậy dựa vào chân khí uy lực, hắn thậm chí có thể chống lại nguyên võ cảnh cường giả. Hết sức lợi hại, bằng ngươi hiện tại thực lực, căn bản không phải đối thủ của hắn. Nguyên võ cảnh sao? Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm, ánh mắt không khỏi biến ngưng trọng lên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyensv.com/chéo/si/gạch nối ton/gạch nối tan/gạch nối di/gạch chéo ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn.